Chương 3629, Lớn Tuyết Mạn Thiên Thu. Bản nguyên khí tức, so hỗn độn giới nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết, lại khí vận vô địch. Nơi này, đơn giản liền là tu luyện thánh địa. Bản nguyên giới, thôn ma tộc xào huyệt, cũng là thôn ma tộc trưởng dã tâm một loại thể hiện. Dùng hỗn độn giới ước vạn vạn sinh mệnh làm đại giá, đến thành tựu chính mình hỗn độn trưởng khống giả chi vị. Một khi thành công, hỗn độn giới đem triệt để trở thành lịch sử. Phương Thần gánh vác hỗn độn giới ước vạn vạn sinh linh sứ mệnh, giáng lâm bản nguyên giới. Thiên Thu Thành, Tiêu Giao phủ dưới trướng 28 thành trì một trong. Tòa thành trì này ở vào bản nguyên giới tít ngoài rìa khu vực, là danh phủ kỳ thực thị trấn nhỏ nơi biên giới. Nguyên bản Thiên Thu Thành khí hậu 10 phần khô giáo cực nóng. Từ khi bản nguyên giới sinh ra đến nay, chưa hề xuống tuyết lớn. Nhưng mà cả tòa Thiên Thu Thành phủ thêm ngân trang. Trên bầu trời, tuyết lông ngông không ngừng. Thành trì bên ngoài, một tòa hoang vu trong dãy núi. Xoẹt nhất đạo bóng người, toàn thân dính đầy vết máu, theo dãy núi chỗ sâu chạy ra. Nhưng mà, hậu phương truyền đến phẫn nộ thú giống thanh âm. Âm cái này đạo nhân ảnh đi chưa được mấy bước, tựu một đầu mới ngã xuống đất. Sau đó không lâu, nguyên thần vỡ vụn, đã mất đi sinh cơ. Giống yêu thú càng ngày càng gần, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tuyết lớn đầy trời hoang vu trong dãy núi. Mắt thấy liền muốn nhào về phía đã tử vong nhân loại lúc, đột nhiên trước người của nó, hư không xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó nhất đạo tối tăm mở mịt khí tức, bao vây lấy một cái không trọn vẹn người tí hon màu vàng nổ bắn ra mà tới. Người tí hon màu vàng mới vừa xuất hiện, tuyết lông ngông trong nháy mắt ngừng. Hưu gần như lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, không trọn vẹn người tí hon màu vàng chui vào đã tử vong nhân loại trong đầu. Mà lúc này, yêu thú đã lâm vào hư không khe hở, nó muốn dãy rủa, nhưng kinh hãi phát hiện, thân thể đang bị hắc ám thôn phệ. Giống nó phát ra phẫn nộ không cam lòng, cuối cùng bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Tuyết lông ngông ngừng, hoang vu dãy núi lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Thu Thành nội. Tất cả mọi người đang nghị luận, trận này hạ 9 năm tuyết lớn, đến cùng ý vị như thế nào chẳng lẽ, có thiên tài sinh ra hoặc là có cường giả di tích xuất hiện tóm lại, chúng thuyết phân vân. Thiếu gia, chúng ta thật muốn đi vào Thiên Thu dãy núi sao? Hoàng Vu dãy núi trước, có một đội nhân mã. Người cầm đầu, rõ ràng là Thiên Thu Thành nổi danh Hàn gia thiếu gia. Thôn ma tộc chính là tiền sử chủng tộc, phát triển đến nay, lớn mạnh không gì sánh nổi. Tộc nhân trải rộng toàn bộ bản nguyên giới. Có thể thấy được, tộc nhân sinh sôi đến mức nào. Hàn gia chỉ là thôn ma tộc một cái nho nhỏ chi nhánh, mà lại huyết mạch 10 phần mỏng manh, gần nhất mấy lời người, càng là liền thôn ma huyết mạch đều không thể kích hoạt. Nếu không phải Hàn gia lão tổ năm đó dùng cái thế công lực, chấn áp ca cờ cửa nở dê ra, Thiên Thu Thành rất nhiều thế lực, đã sớm đôi Hàn gia động thủ. Hàn Lân, Hàn gia thiếu gia. 9 năm tuyết lớn, hắn trong lúc vô tình nghe người ta nói, có thể là cường giả di tích xuất thế. Thiên Thu dãy núi cho tới nay, đều có rất ít người dám xâm nhập, nói không chừng cường giả di tích, ngay tại bên trong. Hàn Lân trầm giọng nói. Thế nhưng là thiếu gia quản gia muốn ngăn lại, nhưng Hàn Lân thái độ rất kiên định. Trực giác nói cho hắn biết, Thiên Thu trong dãy núi, vô cùng có khả năng tồn tại thôn ma tộc cường giả truyền thừa. Hừ, chờ ta đem thôn ma huyết mạch kích hoạt về sau, đạt được tiêu giao phủ lọt mắt xanh, đến lúc đó những cái kia chèn ép ta Hàn gia thế lực đều muốn diệt vong. Hàn Lân giữ tợn nói. Sau đó, một đoàn người tiến vào Thiên Thu dãy núi. Đại thụ che trời san sát, tuyết lớn theo ngừng, nhưng đọng lại ở trên nhánh cây tuyết đọng, lại tại chậm ung dung rơi xuống. Trên mặt đất, nhất đạo bóng người, phảng phất chết đi thật lâu. Đột nhiên, ngón tay hắn bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn cảm giác toàn thân cảm giác đau đớn đánh tới. Ta không chết sao? Hắn mở miệng câu nói đầu tiên là như thế. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được không thích hợp. Trong đầu, giống như nước thủy triều ký ức hiện hiện. Ta là Phương Thần. Phương Thần không chọn vẹn nguyên thần, chiếm cứ cố này đã tử vong nhân loại thân thể. Bất quá, nguyên chủ nhân ký ức, vẫn tồn tại. Đây chính là bản nguyên giới sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn lúc này, bản thân bị trọng thương, nửa bước khó đi. Vùng vẫy một lát, hắn từ bỏ, bắt đầu tiếp thu nguyên chủ nhân tin tức. Sau đó không lâu, Phương Thần biết được, nguyên chủ nhân là một cái tán tu võ giả, tên là Lâm Thần, tiến vào Thiên Thu dãy núi, vì tìm kiếm vô thượng truyền thừa, làm sao đụng phải thực lực càng cường đại hơn yêu thú, trực tiếp mất mạng. Nhất giai thánh vương Phương Thần bĩu môi. Không nghĩ tới cỗ thân thể này tu vi, như thế yếu. Mà lại, nhục thể của hắn cường độ thái độ, căn bản là không có cách cùng mình nhục thân so sánh. Bất quá, nghĩ đến đại tôn, tiểu bình thường trở lại. Hắn có thế mang theo ký ức, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, chính là hỗn độn giới sở hữu đại năng giả bố cục ước vào năm, mới thành công. Hắn tới đây mục đích, là thu thập tinh thuần nhất thôn ma huyết mạch, sau đó để hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến tối cường. Được rồi. Phương Thần lắc đầu. Nhục thân yếu, có thể hậu thiên tu luyện. Cảnh giới thấp, cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Việc cấp bách, muốn trước thích ứng bản nguyên giới sinh tồn hoàn cảnh, sau đó tùy thời mà động. Ừ đúng lúc này, Phương Thần nghe được tiếng bước chân. Thiếu gia, bên kia có người. Quản gia chỉ phía trước, Hàn Lân bước nhanh đi tới, phát hiện Phương Thần. Ngươi là ai lẻ loi một mình, dám xông vào nhập thiên thu dãy núi? Hàn Lân vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu gia, hắn là quản gia nhận ra Phương Thần. Lâm Thần, một giới tán tu, tại thiên thu trong thành, có chút danh tiếng. A Hàn Lân con mắt chuyển động, sau đó hỏi, ngươi tại sao lại bản thân bị trọng thương? Phương Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Lân là thôn ma tộc. Ta ngộ nhập thiên thu dãy núi, bị yêu thú công kích. Hàn Lân cười nói, ngươi thương thế rất nặng, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi nhất định phải làm việc cho ta. Được. Phương Thần trực tiếp đáp ứng. Sau đó, Hàn Lân đem Hàn gia độc môn bí chế thánh dược chữa thương, đưa cho Phương Thần. Cái sau nuốt vào, chỉ chốc lát sau sắc mặt liền tốt chuyển một chút. Tờ không biết cần ta làm cái gì, Phương Thần hỏi. Lúc này, hắn đã có thể hành động, chỉ là thực lực còn chưa khôi phục. Hắn đại khái nhìn một chút, Hàn Lân một đoàn người trong đội ngũ, quản gia thực lực tối cường, đạt đến tam giai thánh vương trình độ, những người khác là nhị giai thánh vương. Dùng hắn tình trạng, căn bản không có khả năng địch nổi. Giúp ta dò đường. Hàn Lân no y thiên thu thành chưa từng tuyết rơi, nhưng lần này lại hạ 9 năm, khẳng định là cường giả di tích ra mắt, ngươi cờ ơn nở làm chính là, giúp ta tại thiên thu dãy núi chỗ sâu dò đường, nếu có thể phát hiện cường giả di tích, ta nhất định trọng thưởng. Nghe vậy, Phương Thần khẽ giật mình. 9 năm tuyết lớn chính mình thân ở đại tôn mở luân hồi thông đạo bên trong, nguyên thần kinh lịch luân hồi, không nghĩ tới thoáng trước mắt, 9 năm liền đi qua. Hô hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, nguyện vì chủ nhân cống hiến sức lực. Hàn Lân đối Phương Thần biểu hiện rất hài lòng, mà quản gia thì là một mực cảnh giác. Rất nhanh, Hàn Lân một đoàn người, đi tới thiên thu dãy núi chỗ sâu. Thiếu gia, không thể tiếp tục đi tới. Ngươi, đi dò đường. Hàn Lân lạnh lùng nói. Phương Thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, tiếp tục thâm nhập sâu.